ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27 thẩm mỹ. Bắt trùng, bởi vì ba con nhãi con mãnh liệt yêu cầu chinh phục biển sao trời mênh mông. Thẩm Miên đành phải cấp ba cái nhãi con gia tăng rồi môn đấu vật ngôn chú trung tướng tự xuất tiền. Túi, giúp đỡ mới nhất khoản bắt trước chiến đấu trường. Suốt 65 vạn tinh tệ. Công năng đầy đủ hết chất lượng vượt qua thử thách. Đường thiên hạ đơn cùng ngày đến hóa. Tới hai tiết không quỹ xe long tộc lắp ráp bắt trước chiến đấu trường ở long tộc đế quốc. Liền tính là long nhãi con dùng chiến đấu trường cũng cần thiết trải qua là tính chất đặc biệt. Rốt cuộc khống chế không được chính mình bản năng nhãi con nhóm tùy thời đều có khả năng nhà buôn. Tùy tiện tìm khối đất trống liền bắt trước chiến đấu dễ dàng tạo thành kinh tế tổn thất. Tiến tới xuất hiện long viên thương vong. Chủ yếu chỉ nhà buôn sau lại tự cha mẹ phẫn nộ. Thẩm viện trưởng nhìn mắt đang ở tiền trả ngôn chú. Liền cùng Hạ Tỉnh cùng nhau vây xem trang bị bắt trước chiến đấu trường. Hạ Tỉnh nhìn chằm chằm ngôn. Chú nhìn trong chốc lát. Nội tâm phi thường không cân bằng. Ở Thẩm Miên bên người đảo quanh. Thẩm Miên, ngươi làm gì? Hạ Tỉnh dừng một chút. Ta cảm thấy ngươi đối ta quá mới lạ. Ngươi xem. Hạ Tỉnh ý bảo Thẩm Miên xem bên kia thiêm đơn. Ngôn chú. Ta mua một cái 9 vạn nhiều sao tệ người máy. Ngươi liền 1-2 phải trả ta. Hắn mua hơn 30 vạn tinh tệ bắt trước chiến đấu trường ngươi liền không để chuyện này. Thẩm Miên nghĩ thẩm này long sợ không phải lại bắt đầu thiểu năng trí tuệ. Này hai kiện như thế nào có thể quậy với nhau nói. Bắt trước chàng là ngôn chú mua cấp ngôn đàm. Chờ ngôn đàm đi trở về. Ta sẽ đem cái này bắt trước chàng mở ra cho hắn mang về. Nhét vào nút không gian là được, mặc kệ thế nào. Nuôi nấng ngôn đàm là ngôn chú nghĩa vụ. Ngôn chú đã có bồi thường ngôn đàm ý tưởng. Kia vì cái gì muốn cự tuyệt một cái phụ thân thực chất tính xin lỗi đâu. Đương nhiên, tha thứ không tha thứ chính là một khác sự kiện, Hạ Tình. Ta đây người máy cũng là mua cho ta nhãi con. Người như thế nào cùng ta phân đến như vậy rõ ràng, Thẩm Miên đệ nhất trực giác là này long tưởng. Cùng hắn đoạt long nhãi con. Chậm rãi quay đầu nhìn về phía Hạ Tỉnh. Ngươi lặp lại lần nữa. Ai nhãi con? Hạ Tỉnh cầu sinh dục bùng nổ. Chủ yếu là ngươi nhãi con. Ta là ba ba phấn. Cùng những cái đó mụ mụ phấn giống nhau. Ai không thích như vậy đáng yêu long nhãi con đâu. Hắn như thế nào sẽ muốn cướp viện trưởng nhãi con? Hắn chỉ là tưởng cùng viện trưởng cùng nhau dưỡng nhãi con, một người một con rồng khi nói chuyện. Bắt trước chiến đấu trường đã trang bị xong. Phong bế thức bắt trước chiến đấu trường chỉnh thể đều là nại cực nóng nại va chạm tài liệu. Nhưng tháo dỡ đua trang. Bởi vì dục ấu viện diện tích tiểu. Hơn nữa cũng chỉ có ba cái nhãi con. Cho nên chiến đấu trường tuyển loại nhỏ. Vừa lúc chiếm mãn hai đống tiểu lâu phía trước đất trống, Hạ Tỉnh. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cự tuyệt ngôn chú ra tiền mua cái này chiến đấu trường, Thẩm Miên nhìn. Mắt đi tới ngôn chú. Không chút để ý mà mở miệng. Đương nhiên không. Rốt cuộc hắn hiện tại chỉ có tiền không phải sao. Nghe thế câu nói ngôn chú bước chân một đốn. Trong nháy mắt siết chặt trên tay trí não, Thẩm Miên cấp ngôn hoán đã phát tin tức. Chỉ chốc lát sau ngôn hoán liền mang theo ba cái long nhãi con xuống lầu. Bắt trước chiến đấu trường mặt cắt ngang là hình trứng. Tầng ngoài mạ màng là màu đen. Lại tiểu tâm cơ mà gia tăng rồi phản quang tài liệu. Dưới ánh mặt trời hiện ra ngân hà lưu chuyển mỹ diệu. Tiệp An trước nay chưa thấy qua như vậy vật. Kiến trúc, cái đuôi xoát một chút nhếch lên tới. Lộ Nguyên khi còn nhỏ bồi ra ra đi ở tinh tế khi. Trên tinh hạm liền có một cái loại nhỏ bắt trước chiến đấu trường. Nhưng cũng so ra kém cái này xinh đẹp, hai cái tiểu long nhãi con đi đến chiến đấu trường phía trước. Tiểu tâm sờ sờ bề ngoài, Tiệp An. Nhìn qua hảo quý A, Lộ Nguyên nắm chặt chào chào. Ta về sau muốn ở ta trên tinh hạm trang một cái như vậy bắt trước chiến đấu trường. Quá khốc, ngôn đàm toàn bộ long nhãi con đều dán ở bắt trước chiến đấu trường mặt ngoài. Hảo lé thật xinh đẹp. Đây là cái gì đồ tầng A? Bỏ thêm lượng phiến sao? Nếu ta vậy cũng có thể giống như vậy thì tốt rồi. ta cũng muốn làm một cái lóe sáng tiểu long nhãi con. Thẩm Miên nhìn một vòng, cảm thấy này ba cái nhãi con kỳ thật tâm tư đều không ở cách đấu thượng. Chinh phục biển sao trời mênh mông loại sự tình này, thích hợp Nguyên Lai nói có thể là chấp niệm. Tiệp An cùng Ngôn Đàm thuần túy là bị Lộ Nguyên cấp lừa dối. Tiệp An như vậy học bá thích hợp đào tạo sâu, Lộ Nguyên làm buôn bán đi ngoại giao đều so khai tinh hạm đáng tin cậy. Đến nỗi Ngôn Đàm, đứa nhỏ này đối nhan sắc mẫn cảm độ tương đối cao, khả năng thích hợp lúc đi thượng ngành sản xuất. Thẩm Miên mở ra bắt trước chiến đấu trường, làm ba cái nhãi con đều đi vào bắt trước chiến đấu trường nội tặng kèm một cái kho vũ khí. Bên trong tất cả đều là vô lực sát thương bắt trước vũ khí. Còn tặng cái giá trị 2 vạn tinh tệ rửa sạch người máy, bắt trước chiến đấu trường vách tường tài chất tuy rằng cứng rắn, nhưng là tổng thể tới nói tương đối mỏng. Cho nên bên trong không gian phi thường đại, đứng ba cái nguyên hình thái long nhãi con. Bốn người loại hình thái đại nhân cũng không cảm thấy chen chúc. Này khoản chiến đấu trường kêu vũ trụ tinh đấu, có 3 loại hoàn cảnh bắt trước: núi rừng, bình nguyên cùng hải dương. Trọng lực ánh sáng chờ nhân tố đều có thể điều tiết. Không mở ra hoàn cảnh bắt trước khi có thể tiến vào trường bắn hình thức, huấn luyện ngọn lửa phun ra chuẩn xác độ. Ban long như vậy dựa vào thân thể va chạm long tộc cũng có thể tham dự huấn luyện. Ba cái nhãi con tễ đến Thẩm Miên trước mặt. Thẩm Miên nguyên bản tính toán mở ra trường bắn hình thức, đối mặt thượng ba cái nhãi con chờ mong ánh mắt, hắn dừng một chút, hỏi: các ngươi tưởng khai cái gì? Ba con nhãi con chăm miệng một lời: núi rừng. Nghe tới liền đặc biệt khóc, đặc biệt giống tác chiến khu vực. Xét thấy này mấy chỉ long nhãi con chỉ là tưởng chơi một phen, Thẩm Miên hôm nay cũng chưa kịp chuẩn bị môn đấu vật trình. Hắn nghĩ nghĩ, mở ra núi rừng hình thức, cấp long nhãi con nhóm mang lên thực tế ảo cảm ứng khí. Như vậy bắt trước chiến đấu trường nội cảnh tượng liền có thể chạm đến. Thẩm Miên từ kho vũ khí cầm mấy chi mô phỏng dao gam. Quy tắc là như thế này: mở ra hoàn cảnh bắt trước lúc sau, đại gia tách ra sau đi vào núi rừng, xem ai có thể đi đến xuất khẩu. Nếu lại tìm kiếm xuất khẩu trong quá trình gặp được đối phương, có thể tiến hành vật lộn. Bị dao găm đâm đến nói liền tính đào thải. Dao găm đương nhiên là giả, tài chất là đầu gỗ, bén nhọn đằng trước bị ma bình trang thượng nhưng tẩy thuốc màu. Này mấy chi dao găm đỉnh nhan sắc đều bất đồng. Trong ngăn tủ còn có mặt khác vũ khí, đều là bắt trước đứng đắn vũ khí chế tạo ra tới vô lực sát thương huấn luyện khí cụ. Nhưng là long nhãi con nhóm hẳn là sẽ không dùng, Thẩm Miên cũng sẽ không dùng. Cho nên hắn coi như không nhìn thấy, muốn học này đó vẫn là chờ hắn nghiên cứu một lần hoặc là trực tiếp làm Hạ Tỉnh cùng Ngôn Hoán giáo. Tương đối mau, Tiệp An giữ chặt Thẩm Miên tay áo. Viện trưởng cùng thúc thúc nhóm cũng cùng nhau đi. Thẩm Miên nhìn xem phản quang tiểu long nhãi con, xác định sao? Tính thượng tìm thời gian, hắn có thể ở 3 phút nội đêm này giúp tiểu long nhãi con tất cả đều quăng ra ngoài. Tiệp An đôi mắt sáng lấp lánh, xác định. Thẩm Miên, kia hảo, các ngươi đi trước tàng hảo, chúng ta 2 phút lúc sau lại đi vào. Ba con tiểu long nhãi con cầm lấy chính mình dao găm, phân công nhau chui vào núi rừng. Lộ Nguyên không có học quá lén đi, hơn nữa ban long bởi vì phòng ngự điểm quá cao, thế cho nên nhanh nhẹn độ tương đối thấp. Chui vào rừng cây khi liền khiến cho lá cây sàn sạt rung động, đem chính mình phương hướng bại lộ đến rõ ràng. Đến nỗi Tiệp An, này tiểu long nhãi con thật sự phản quang quá lợi hại. Ở ánh sáng tương đối sung túc dưới tình huống, giống cái di động kim màu xanh lục nguồn sáng. Thẩm Miên cùng ba con thành niên long nhãn mở to nhìn lóe sáng tiểu Tiệp An tránh ở một cục đá sau lưng, cái đuôi tiêm thượng tinh thứ chói mắt đến muốn mệnh. Cách một khoảng cách là có thể thấy, bên ngoài một loạt ba cái quan quân ngoặc kép. Ngôn Hoán thượng tướng lâm vào trầm tư: ta đệ nhất tiếp xúc bắt trước chiến đấu cũng như vậy sao? Hạ Tỉnh nhìn trong chốc lát, thật sự không nín được, chống Thẩm Miên bả vai, quay mặt đi thấp giọng cười. Ngôn Chú lạnh như băng đứng ở một bên, chỉ chú ý hắn tiểu long nhãi con, Ngôn Đàm không lỗ là học quá một đoạn thời gian cách đấu tiểu long nhãi con, lén đi cũng làm đến không tồi. Chính hắn là màu đen, không có ở vùng núi chỗ bồi hồi, mà là lựa chọn tiến vào rừng rậm, ở tối tăm hoàn cảnh chung trực tiếp biến mất. Bất quá thị giác thượng tuy rằng khó có thể bắt giữ, nhưng tiếng bước chân lại rõ ràng có thể nghe Ngôn Đàm ở một khối địa phương vòng bốn vòng. Cuối cùng tuyển duy nhất một cái không có xuất khẩu phương hướng đi qua đi. Đối diện xoạch xoạch nơi nơi chạy lộ nguyên, Thẩm Miên. Ngoặc kép, Hạ Tình chậm rãi hỏi. Đứa nhỏ này, có phải hay không mù đường a? Cùng Tiệp An lộ nguyên không giống nhau. Ngôn Đàm tiến bắt trước bản đồ phía trước quan trắc xuất khẩu phương hướng. Theo lý thuyết sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Y theo Ngôn Đàm tính cách, ở đào thải mặt khác long nhãi con cùng chính mình chạy nhanh chui ra tới chi gian, khẳng định sẽ tuyển cái thứ hai, chỉ có thể nói. Đứa nhỏ này mù đường, Ngôn chú chậm rãi mở miệng. Chỉ là không có phương hướng cảm mà thôi, Hạ Tình. Ngoặc kép, kia chẳng phải là mù đường. Thẩm Miên nhìn nhìn thời gian, tùy tay từ trong ngăn tủ rút ra một phen cách đấu đao. Đi vào núi rừng khu vực, phía sau Hạ Tình ba cái cũng từng người lấy một phen vũ khí lạnh. Từ bất đồng phương hướng tiến vào núi rừng, Thẩm Miên mấy cái đều không có trực tiếp đi tìm ba con long nhãi con, thật sự là quá hảo tìm. Đi vào liền đem nhãi con bắt được tới có điểm không cho mặt mũi. Bọn họ liền trước làm bộ tìm không thấy hảo. Không chỉ có muốn làm bộ tìm không thấy, còn phải phóng đại chính mình động tĩnh, làm cho tiểu long nhãi con nhóm trước tiên biết. Bất quá yêu cầu đề phòng cùng nhau tiến vào đồng bạn. Thẩm Miên đi rồi hai bước, cách đấu đao bỗng nhiên về phía sau bổ ra, cùng một khắc bính đoạn đao tương chạm vào. Thẩm Miên một kích không thành lập khắc rút đao xoay người, Hạ Tình sau này lui hai bước. Là ta, Thẩm Miên thật lâu không nhúc nhích hoạt động qua, có điểm tay ngứa, mới lười đến quản là ai. Hắn cách đấu đao dùng đến cực hảo, góc độ xảo quyệt lại linh hoạt, tiến công dứt khoát nhanh nhẹn, thất bại cũng tuyệt không lưu luyến. Không đợi đối phương phản ứng lại đây, liền sẽ thêm vào tiếp theo công kích, chạy loạn lộ nguyên không biết khi nào gặp được Tiệp An. Hai chỉ long nhãi con ghé vào cục đá ngơ ngác nhìn trong chốc lát. Lộ nguyên hỏi, không phải đào thải chúng ta sao? Tiểu Tiệp An lâm vào mê mang. Ta cũng không hiểu, lộ nguyên run run cái đuôi. Đại nhân cùng thành niên long trong đầu đều suy nghĩ cái gì đâu. Hạ Tình ngay từ đầu chống đỡ vài cái. Phát hiện Thẩm Miên tới thật sự. Cũng nghiêm túc lên. Một người một con rồng thực mau vào rừng rậm. Rời đi hai cái long nhãi con tầm mắt. Thẩm Miên cường hãn nữa rốt cuộc là nhân loại. Chủng tộc Hồng Câu khó có thể vượt qua. Huống chi hắn thay đổi thể lực theo không kịp. Hơn 10 phút sau, Thẩm Miên trong tay cách đấu đao bị chọn đi. Thẩm Miên trở tay chế trụ Hạ Tình thủ đoạn. Thân thể tắc hung hăng đâm hướng về phía sau cây cối. Hạ Tình mạnh mẽ đằng ra một bàn tay lót ở Thẩm Miên cái gáy. Sườn khai thân thể miễn cho đè ở Thẩm Miên trên người. Thẩm Miên quay mặt đi. Né qua Hạ Tình hô hấp. Khái không xấu, dị năng cải tạo quá thân thể liền tính không thể cùng cường hãn long tộc so sánh. Với, cũng không phải quăng ngã hai hạ là có thể xảy ra chuyện. Ta biết, Hạ Tình buông tay. Nhưng là thân thể phản ứng so đại não mau một chút, Thẩm Miên ngẩn ra một chút, Hạ Tình đi xa hai bước, nhặt lên cách đấu đao. Ngẩng đầu cười, đi thôi, đánh nhau vừa mới kết thúc. Hạ Tình trên người còn mang theo điểm hãn. Mang theo thấy huyết khai phong hung hãn khí, lại bị ý cười hòa tan, kỳ thật vẫn là rất anh tuấn. Thẩm Miên tiếp nhận cách đấu đao, một người một con rồng đi ra rừng rậm. Hạ Tình vỗ vỗ Thẩm Miên, Ngôn chú đang làm gì? Thẩm Miên xem qua đi, Ngôn chú đang đứng ở Ngôn Đàm trước mặt. Tiểu Ngôn Đàm đứng lên cũng mới đến phụ thân phần eo, ở thành niên long tộc trước mặt yếu ớt lại đơn bạc. Ngôn Đàm dính sát vào thân cây. Vì cái gì sẽ bị ba ba tìm được đâu? QAQ, Thẩm Miên vừa muốn đi qua đi, Hạ Tình bỗng nhiên giữ chặt hắn. Từ từ, Ngôn chú chú ý tới Ngôn Đàm khẩn trương. Bỗng nhiên nhớ tới nhà này dục ấu viện viện trưởng sẽ chủ động uốn gối ngồi xổm xuống. cùng ấu tể nhìn thẳng. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, từ nút không gian phủng ra một cái hộp. Ta mua cái này, hy vọng ngươi có thể vui vẻ, ngôn đàm, ngoặc kép chấm than. Lại là các loại cách đấu ban hoặc là quân sự tư liệu sao? Ngôn chú mở ra hộp, một bộ điệp đến chỉnh chỉnh tề tề quần áo xuất hiện ở ngôn đàm trước mặt. Ngôn chú rũ ra áo trên, ngôn hoán nói, lấy lòng hài tử yêu cầu gãi đúng chỗ ngứa. Ngôn chú tại hạ đơn bắt trước chiến đấu trường thời điểm thấy này bộ quần áo. Hắn biết ngôn đàm thích lóe sáng nhan sắc, cho nên hợp với mua này bộ quần áo, áo trên màu lót là lượng hoàng. Ngực tắc dùng màu đỏ lượng phiến đua ra một con đang ở phun hỏa long nhãi con, ngôn chú thượng một. Lần như vậy khẩn trương, vẫn là nắm thê tử tay làm bạn nàng sinh sản. Người đã có thể tiến hành nhân cách hóa hình thái. Ta cố ý mua một kiện quần áo. Người hẳn là sẽ thích. Thẩm Miên biểu tình dần dần tê liệt. Nhìn không ra tới ngôn chú trung tướng. Cứ nhiên có loại này thẩm mỹ. Hạ Tỉnh biểu tình phức tạp, tác giả có lời muốn nói. Tới rồi, ngôn chú, lão phụ thân mê chi đạo khiểm. Hết chương.